Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 212, giáo sư Lorieni thật đặc biệt. Góc truyện audio.com, editor, Web Literature Việt Nam, Malfoy thực sự tự đánh bại mình, không thể sống. Sau khi thấy sự dễ thương của Buckbeak, Alan cảm thấy Malfoy tự tin. Malfoy được Alan nhớ đến, đã quay lại tòa lâu đài vào lúc thứ năm, trên cánh tay quấn đầy băng. Và được treo trên lưng, hắn nghênh ngang cùng với Crabbe và Go trong khán phòng, và nhìn đoàn kia giống như một anh hùng đã chết trên chiến trường. So với khung cảnh sống động trên bàn của Slytherin, bàn của Ravenclaw ảm đạm và Alan không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một số phù thủy nhỏ của Ravenclaw cứ lén nhìn anh ta. Nhìn anh ta trông rất kỳ lạ, như thể anh ta sẽ ngã xuống và chết bất cứ lúc nào. Alan, cẩn thận một chút, Edward muốn nói lại thôi và rồi cũng nói ra. Mặc dù tôi biết bạn không tin điều này, giáo sư Lorieni trông thực sự bí ẩn, Edward trông thật rất kính nể. Giáo sư Lorieni, Alan bối rối, không thể giải thích được. Xin lỗi, bạn có thể cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra không? Alan hơi khó chịu, tôi cũng chưa từng học qua bói toán. Không phải là Harry sao? Mặc dù giáo sư không có chỉ định là ai, nhưng chúng tôi đều khẳng định chính là bạn. Edward giải thích nói, lớp học hôm nay, giáo sư Lorieni cũng đã nói, sinh viên ưu tú sẽ gặp điểm xấu. Con chó to lớn độc ác tại nghĩa địa đã để mắt đến người này, đó là một điều xấu. Điểm gở mạnh nhất, cái chết đáng ngại, Edward có vẻ lo lắng. Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng người đó chính là bạn. Chỉ có bạn mới là sinh viên ưu tú. Bạn xem, bạn luôn gặp những chuyện rất kích thích. Người bí ẩn, rắn kỳ quái, linh hồn kỳ quái, con thú mình ngựa đầu đại bàng thật sự quá nguy hiểm. Edward rõ ràng còn có thể nêu ra ví dụ. Các pháp sư nhỏ xung quanh Ravenclaw gật đầu liên tục, và tất cả họ dường như đồng ý với Edward. Alan nhìn vào ánh mắt lo lắng của Edward, và cơn giận đột nhiên biến mất không một dấu vết. Anh ta khẽ mỉm cười. Tôi nghĩ, chắc hẳn bạn đã hiểu lầm giáo sư Lorieni. Alan vỗ vai Edward, mặc dù bạn nghĩ rằng tôi là phù thủy giỏi nhất năm nay, điều đó khiến tôi rất hạnh phúc. Chấm, không phải bạn, còn ai nữa? Edward, người rất tin vào lời nói của Alan, đã cảm thấy nhẹ nhõm. Và sau đó anh ta có chút không kìm lòng. Giáo sư Lorieni không nói tuyệt đối là tôi. Alan nói một cách chính xác, ai có thể xuất sắc hơn Alan, ưu tú hơn, nếu bạn và cùng sinh viên của Gryffindor trao đổi tin tức. Bạn sẽ phát hiện ra rằng cô ấy thực sự đang đề cập đến. Harry, Alan rót một ly nước bí ngô cho mình và nhún vai mà không cần quan tâm. Harry, Edward và một vài Ravenclaw nghi ngờ nhìn Harry trên bàn Gryffindor nhìn anh ta cũng không giống là người ưu tú nhất. Có lẽ, đại khái là vì bạn ấy đánh bại người đàn ông bí ẩn. Edward đoán không chắc chắn, nhưng bạn ấy không thể đánh bại Alan. Michael, Kona dựng mái tóc đen lên và khinh thường nói. Trong mọi trường hợp, điểm xấu không phải là ta. Điều này không phải tốt sao? Alan đã thêm cho mình vài miếng thịt dê nướng. Bầu không khí trên bàn cơm của Ravenclaw thật thoải mái. Mọi người vừa ăn vừa nói về điều báo hiệu bên trong quả cầu thủy tinh. Nhìn thấy sự thảo luận sôi nổi ở Ravenclaw, Alan không khỏi bật cười. Giáo sư Lorieni thật sự là nhà tiên tri thực sự. Hầu hết các lời tiên tri tại thời điểm đó sẽ xảy ra ở dạng mà mọi người không thể nghĩ ra và có thể được thay đổi. Sau giờ nghỉ trưa, Alan nhanh chóng đến văn phòng của giáo sư Flitwick. Anh ta cần mang giáo trình và bài tập về nhà của Ravenclaw đến lớp học của lớp nguyền rủa và phân phát cho mọi người trước khi đến lớp. Rõ ràng, kế của Dumbledore, các giáo sư nhận ra rằng Alan là một trợ lý rất giỏi. Giáo sư Flitwick, với tư cách là viện trưởng của Ravenclaw, làm quan hưởng lộc vua, ăn lộc ở chùa Phật, sớm chào đón Alan, để nhờ Alan làm trợ lý của mình. Một đống bài tập trôi nổi lơ lửng. Sau lưng Alan, Alan bước ra khỏi văn phòng của giáo sư Flitwick một cách nhanh nhẹn. Lặng lẽ trên hành lang, vắng tanh, mọi người đang nghỉ chưa? Ở góc của tầng 4, Alan đã đụng phải một người. Sách vở bị rơi vung trên mặt đất, túi người kia bị rách ra. Những cuốn sách thật dày toàn bộ rơi xuống đất. Một cô gái với mái tóc rối nhanh chóng ngồi xổm xuống. Đó là Hermione, cô ấy đang thở hổn hển, một tay nắm lấy cái túi bị rách, và tay kia dường như đang nhét thứ gì đó dưới áo choàng. Xin lỗi, Hermione, Alan dẫn đầu xin lỗi và lấy đũa phép ra. Hermione ngẩng đầu, chú ý đến Alan, sắc mặt có chút xấu hổ. Alan, hành lang không thể thi triển pháp thuật. Hermione thấy được cây đũa phép trong tay của Alan, vội vàng nhắc nhở, tất nhiên, tôi biết quy tắc này. Alan hiếm khi nở một nụ cười tinh nghịch, nhưng không có quy tắc nào không thể được sử dụng trong lớp học. Alan kéo Hermione và bước vào lớp học ma thuật. Này, Alan, cuốn sách của tôi, Hermione vội vàng nói, nhìn kìa, Alan vừa mới bước vào phòng học. Liền dùng cây đũa phép chỉ vào cuốn sách nằm rải rác trên hành lang, cuốn sách ma thuật bay tới, một cuốn sách ngoan ngoãn bay vào phòng học ma chú. Ngay ngắn nằm trên bục giảng, Alan nhìn vào ba lô của Hermione và với lấy nó, khôi phục lại như cũ, gia cố lại thiệt hại, khoảng trống dài của chiếc ba lô biến mất và trở lại hình dáng ban đầu. Cảm ơn, Alan, Hermione hồng hào. Không có gì, chuyện nhỏ, Alan dùng đũa phép thuật để sửa lại quần áo một chút. Tuy nhiên, Hermione, việc học bạn thật sự quá nặng nề. Mỗi giáo sư sẽ sắp xếp rất nhiều bài tập về nhà. Điều này sẽ khiến cơ thể bạn sẽ không thể chịu đựng nổi. Hermione vặn ngón tay và không nói một lời. Kỳ thực, một số khóa học, bạn thật sự không phải lựa chọn. Ví dụ, nghiên cứu Muggle, Alan rất chân thành, anh thực sự không nghĩ rằng đó là một quyết định khôn ngoan khi chọn tất cả các môn học. Thế nhưng, từ góc độ nghiên cứu Muggle của phù thủy, sẽ khiến người khác mê muội. Hermione vẻ mặt háo hức, vì vậy, bạn cảm thấy nên bỏ đi khóa học bói toán. Alan đề nghị thay đổi, bạn cũng biết rằng tôi đang học tất cả những môn cơ bản. Bạn chỉ cần tham gia cuộc thi mà không cần phải dành hết năng lượng cho những bài tập về nhà vô tận đó. Có lẽ, bạn nói đúng tôi nên xem xét lại. Hermione rõ ràng đã bị thuyết phục. Dù sao giáo sư Lorieni nói rằng hào quang của tôi rất nhỏ và không có nhận thức về tương lai. Xem ra, lời của giáo sư Lorieni cô luôn canh cánh trong lòng. Cô luôn đánh giá cao đối với các giáo sư. Hermione, người hơi bướng bỉnh, khiến Alan bật cười, cách chương.